thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 68, linh mạch thân thể. Khóc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Vân Thiên Vũ cẩn thận nhìn một chút, không khỏi nhẹ cười lên, bởi vì đây là một khoản đồ cưới rất phong phú, trong đó trừ một chút tắm xấu đồ dùng, bên ngoài, có không ít đồ trang sức, cũng không có thiếu bảo thạch cùng đồ cổ tranh chữ, cùng với 10 cửa hàng, trong đó có 5 cửa hàng đang ở khu vực phồn hoa nhất. Những thứ đồ này nếu như lấy ra đi, bán của cải lấy tiền mặt, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt ra một khoản tiền lớn tay tới. Trước một khắc nàng còn là kẻ hai, bàn tay trắng đáng thương, vì ăn mặc giàu gì, sau một khắc nàng liền biến thành phú bà, đây hết thảy cũng là bởi vì quan hệ với Tiêu Cửu Uyên. Cho nên nàng coi như là thiếu Tiêu Cửu Uyên nhân tình. Kế tiếp nàng nhất định phải cố gắng trợ giúp Tiêu Cửu Uyên tra rõ người sau lưng giết vị hôn thê của hắn. Vân Thiên Vũ vừa muốn hỏi Tiêu Dạ Thần bên cạnh. Tiêu Dạ Thần, ngươi nói chúng ta thật là bằng hữu sao? Đúng, nếu nói lúc trước Tiêu Dạ Thần là đồng tình với Vân Thiên Vũ còn đối với nàng đưa tay ra trợ giúp, nhưng bây giờ hắn cho rằng Vân Thiên Vũ đủ để làm bằng hữu của hắn. Giúp ta một chuyện có được hay không? Ngươi nói, Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ, đôi mắt hoa đào tràn đầy nghiêm, túc, hoàn toàn không còn nữa bình thường hài hước. Vân Thiên Vũ giơ giơ lên danh sách đồ cưới trong tay nói. Trừ một phần ngân, phiếu bên ngoài, giúp ta đem những thứ khác bán của cải lấy tiền mặt. Tiêu Dạ Thần giật mình sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vậy mà muốn đem đồ cưới bán của cải lấy tiền mặt. Ngươi sau này gả vào Ly Thân Vương phủ cũng là cần đồ cưới a. Giờ khắc này Tiêu Dạ Thần quên Tiêu Cửu Uyên phải không cưới Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Dạ Thần nói, mặt sáng rực tà nghễ liếc nhìn Tiêu. Dạ Thần nói, ngươi quên Cửu Hoàng thúc ngươi có nhiều chán ghét ta. Ta làm sao sẽ gả vào Ly Thân Vương phủ. Tiêu Dạ Thần sửng sốt một chút, lại nói, mặc dù không lấy chồng vào Ly Thân Vương phủ, cũng sẽ gả vào phủ đệ khác, đến lúc đó ngươi còn phải đạt, mua nữa, không phải là phiền toái sao? Lập gia đình ta, không vội, trước mắt ta cần chính là tiền, hơn nữa cần rất nhiều. Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn Tiêu Dạ Thần nói, ngươi nói nếu như Vân Lôi cùng Liễu Thị biết ta đem tất cả đồ cưới đều bán của cải lấy tiền mặt sẽ như thế nào? Tiêu Dạ Thần giật mình sửng sốt một chút, chợt hiểu dụng ý của Vân Thiên Vũ. Nàng bán của cải lấy tiền mặt, thứ nhất có thể tùy thân mang theo, thứ hai có thể chọc tức đến đám người. Vân Lôi cùng Liễu Thị nếu như biết Vân Thiên Vũ đem tất cả đều cưới bọn họ chuẩn bị đều bán của cải lấy tiền mặt, chỉ sợ bị chọc giận đến chết, bởi vì những tên kia khẳng định ở sau lưng tính toán như thế nào đem những thứ đồ này vớt phát lại. Kết quả lại bị Vân Thiên Vũ trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt. Tiêu Dạ Thần nở nụ cười. Hảo, ta cho ngươi làm, cả đêm làm. Tiêu Dạ Thần cả đêm giúp Vân Thiên Vũ đem đồ cưới mang đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt. Đêm khuya, Tử Trúc Hiên bên trong một mảnh an tĩnh. Trong phòng Vân Thiên, Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần sửa sang lại tin tức trong đầu. Mình trước mắt vị trí chính là Tinh La Đại Lục. Tinh La Đại Lục người lấy võ vi tôn, cường giả thiên hạ, người bình thường luyện võ. Nhưng lại có một nhóm người có linh mạch thân thể, nhưng tu luyện linh lực. Có linh mạch người thành tựu phi phàm, chẳng những được người tôn trọng, mình cũng hết sức lợi hại. Người có linh mạch thân thể chỉ cần thức tỉnh linh mạch chính mình là được tu luyện linh lực. Linh lực tổng cộng phân 7 cấp bậc, 7 thứ màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Giữa mỗi một tầng linh lực, lại phân thấp trung đẳng cấp cao. Bất quá loại linh mạch thân thể này, lại chia làm tiên thiên cùng hậu. Tiên thiên linh mạch thân thể, chính là trời xanh linh thể, chẳng những tu luyện linh lực nhẹ nhàng, hơn nữa tương lai tiền đồ bất khả, hạn lượng, không có giới hạn. Còn có một loại là hậu thiên linh mạch, thân thể, đây là thời điểm mẫu thân mang thai, uống lượng lớn dược liệu, một chút tu luyện kinh mạch, đưa đến trong cơ thể trẻ nhỏ trở thành hậu thiên linh mạch thân thể. Đợi đến trẻ nhỏ sau khi sinh ra, lấy dược liệu chân quý ân cần săn sóc linh mạch, từ từ loại linh mạch, này cũng cùng một dạng với tiên thiên linh mạch nhưng tu luyện linh lực. Cách chương.